Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 68 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 5, chương 27, luôn nắm chặt. Lê Quánh quay sang Tô Sáng, thần thái thân mật. Thật là hay nha, từ cái trường đại học Thượng Hải tới nhà của mình ở Từ Gia Hối, chỉ cần đi tàu điện ngầm tuyến số 1 là có thể tới được rồi, rất là gần luôn. Tới khi đó mình sẽ tới tìm bạn chơi, bạn phải làm hướng dẫn viên cho mình đó. Nếu không bạn tới chỗ mình đi, vừa dặn ngày kia mình không có tiếc, có thể tiếp đại bạn. Lời nói thì không có gì, nhưng điệu bộ đó ai nhìn cũng dễ nghĩ tới cái ý khác. Rốt cuộc Lê Quánh quý gì đây? Lúc nãy ôm mình coi như là xúc động đi, còn hành động này là ý gì? Cô ấy thích mình sao? Tô Sáng lắc đầu, không có khả năng. Hai bên sau sự kiện kia không hề có liên lạc, sao mà đột nhiên gặp lại có tình cảm với mình được chứ? Lúc nãy mình còn bảo nha đầu này đổi tính rồi, té ra nhìn nhầm. Thật là đau đầu. Tô Sáng chỉ ậm ừ ứng phó. Lê Quánh vẫn cười rất tươi. Không biết trường bạn thế nào? Ở trường của mình có rất nhiều bạn bè tới từ nhị thập nhất trung. Bạn nhất định phải qua một chuyến nha. Không những thế, bạn cùng phòng của mình toàn là mỹ nữ, mình có thể giới thiệu cho bạn. Nói tới đó, quay sang nhìn Đường Vũ, dùng chiêu hồi mã thương. Đường Vũ, bạn không có để ý chứ? Đường Vũ nhìn Lê Quánh, khóe môi nhếch lên một độ cong đẹp mắt, đáp lại một câu khiến cho người ta căng thẳng. Mình để ý, bạn có giận không? Cái đó thì toàn thể học sinh nhị thập nhất trung đều biết, mình không phải là người hẹp hòi. Không phải, vậy thì người khác không có đi làm chuyện không cần phải làm thì bạn cũng không cưỡng ép, phải không? Hoàn toàn hiểu, vừa rồi mình nói nếu bạn không có để ý, rảnh rỗi tới trường của mình gặp những người bạn cũ nha. Đường Vũ nhẹ nhàng đặt xuống, mình cũng chỉ đùa thôi, học kỳ này lịch khá chặt, để xem tình huống rồi tính. Có câu này của bạn là được rồi. Hai người ngầm giao phong qua lại, làm Lê Quánh luôn lanh lợi cũng phải nghĩ, Đường Vũ quả nhiên là danh bất hư truyền. Triệu Hà Du chỉnh khăn ăn trước mặt thong thả nói, Tô Sáng, cháu là đại ân nhân của Quánh Quánh, vì không có coi cháu là người ngoài, cháu đổ vào Đại học Thượng Hải vì rất mừng. Sau này cháu ở đây, chú và dì cũng sẽ chiếu cố. Nếu ở trong trường không quen, nhà dì còn phòng trống, dọn cho cháu một cái, cuối tuần tới ở, quần áo bẩn mang cả tới, dì giặt cho. Hoàn cảnh ở trong trường không có tốt đâu, bây giờ còn đỡ, tới mùa đông, nhiệt độ mà giảm xuống âm mấy độ thì sao mà chịu nổi chứ, ở nhà thoải mái hơn. Một Tuyền đặt cốc trà xuống, âm thanh không lớn. Đúng lúc vào câu nói cuối cùng của Triệu Hà Du, không khỏi khiến Triệu Hà Du khựng lại. Tô Sáng vội trả lời, dì Triệu à, cháu ở ký túc xá cũng rất tốt, cảm ơn ý tốt của dì. Triệu Hà Du chuẩn bị nói tiếp, Mục Tuyền lại hỏi, Tô Sáng, nói như vậy tức là cháu được tiến cử vào Đại học Thượng Hải sao? Sao mà Đường Vũ không nói? Không hề có mùi thuốc nổ, Triệu Hà Du vẫn mỉm cười, nhưng mà những lời của Mục Tuyền khiến cho bà chú ý lắng nghe. Đường Vũ được tiến cử thì không có gì lạ nữa, còn cháu được tiến cử khi mà làm học sinh trao đổi kiếm được. Chỉ của Đại học Thượng Hải chấp nhận tư cách, chỉ là may mắn, không có đáng nói. Lê Quánh cười hì hì, nếu nói là may mắn thì cậu may mắn quá rồi. Mấy người bạn của mình nói kỳ thi lần này rất khó, ngưỡng 620 điểm của Đại học Thượng Hải khiến cho không biết bao nhiêu người đã gục ngã đó. À, nếu như không có được tiến cử mà dùng thực lực thi vào, đoán chừng tiêu diệt quá mất nửa số tế bào não rồi, mất cả năm mới khôi phục được đó. Triệu Hà Du nói ngay vào, cái thằng này cái gì cũng tốt, chỉ là khiêm tốn quá mức thôi, có tư cách tiến cử đã chứng minh được năng lực của cháu rồi. Hai mẹ con Triệu Hà Du và Lê Quánh phối hợp tiếp nối luôn cái đề tài của Mục Tuyền, khiến cho người ta có cảm giác không có thể xen vào được. Mục Tuyền vẫn nói nhỏ nhẹ, tư cách tiến vào trường Đại học Thượng Hải là do biểu hiện nổi bật của cháu và Đường Vũ cùng tới trường Exeter làm học sinh trao đổi, nên thu được sao? Tô Sáng dù đang trả lời mẹ con của Lê Quánh nhưng mà vẫn luôn chú ý tới Mục Tuyền, gật đầu ngay. Dạ, dân. Cả hai cùng ra nước ngoài du học, Triệu Hà Du lòng trầm xuống. Thời gian mà hai đứa học ở Mỹ hỗ trợ nhau tiến bộ rất đáng được khẳng định. Dì cũng mừng cho sự trưởng thành của hai cháu. Bây giờ cùng báo danh vào Đại học Thượng Hải, không có được tự do lơ là, phải xác định rõ mục tiêu. Giai đoạn này học tập vẫn là chủ yếu. Lời của Mục Tuyền nói không có gì kinh người, là một loại dạy bảo, không chỉ dạy bảo Đường Vũ mà còn cả Tô Sáng. Tô Sáng cảm thấy lòng nóng lên, ưỡng thẳng lưng, gật mạnh đầu một lần nữa, được Mục Tuyền dạy bảo tức là được bà thừa nhận rồi. Cùng đi du học lại cùng báo danh vào một trường, vẻ mặt của Triệu Hà Du rõ ràng mất tự nhiên, đã tới mức độ đó rồi sao? Vì chuyện Lê Quánh tự sát, ở lại nhì thập nhất trung học không tốt, cần có một môi trường mới, vợ chồng của bà chuyển tới Thượng Hải, có điều vẫn luôn để ý tin về Tô Sáng. Thời gian trước nghe bạn bè ở Dung Thành kể chuyện nửa đùa nửa thật, nói là chú nhóc Tô Sáng đó theo đuổi Đường Vũ, con gái của Mục Tuyền rất rác. Nhưng mà Mục Tuyền không có tỏ thái độ, nói với mấy người bạn là không có chuyện đó. Thế nhưng hiện giờ xem ra sự thật khác hẳn rồi. Lúc trước ở Dung Thành đã có không ít người lấy Lê Quánh và Đường Vũ so sánh với nhau. Lúc đầu cũng là chỉ cười cho qua, nghe nhiều không khỏi chú ý cho nên ngầm để ý tới Đường Vũ. Triệu Hà Du đương nhiên cho rằng con của mình tốt nhất. Hôm nay gặp lại Tô Sáng, chỉ thấy cái thằng bé này nhìn thế nào cũng thấy thích. Nó lại có ơn cứu mạng với con gái của mình. Trong lòng con gái thế nào cũng có địa vị không nhỏ. Hai cái đứa nó gần gũi một chút, ở cái tuổi này lửa gần rơm, lâu ngày cũng bén. Còn về phần Tô Sáng theo đuổi Đường Vũ, thế thì có sao chứ? Chẳng qua là cái thằng bé đó chưa tiếp xúc nhiều với con mình thôi. Chỉ cần mình hỗ trợ, thế nào Tô Sáng cũng nhận ra cái tốt của con gái mình. Triệu Hà Du không có chịu thua. Tô Sáng, cháu từng sang Mỹ du học, như vậy nói tiếng Anh nhất định là rất tốt rồi. Dì đang định nhờ cháu một việc đây. Tiếng Anh của Lê Quánh làm gì đau đầu quá, dì giao cho cháu đó. Dạ, cháu sẽ tận lực. Tô Sáng miễn cưỡng nói. Mục Tuyền quay sang ông Đường. Nhà của chúng ta ở Thượng Hải chuẩn bị ra sao rồi? Mấy ngày qua đang xanh quá tiểu khu, đoán chừng là một tháng sau có thể tiến hành trang trí rồi. Con gái, nhà làm xong khi nào rảnh con dọn về nhà nha. Cha đã chuẩn bị sẵn mọi thứ rồi. Tới khi đó, cha có khả năng cũng thường trú ở đây. Mục Tuyền lúc này quay đầu sang nói với Tô Sáng và Đường Vũ. Trong nhà có máy giặt, cuối tuần hai đứa trở về gom hết quần áo giặt vũ là được. Tô Sáng và Đường Vũ hoàn toàn sững sờ. Ý tứ biểu đạt trong câu nói này của Mục Tuyền vượt quá xa kỳ vọng của cả hai, cảm giác choáng váng. Mục Tuyền nâng chén trà lên, hướng về phía nhà của Lê Quánh. Mọi người nâng chén, sắc mặt mỗi người một kiểu. Lê Quánh trông chẳng có vẻ gì là thất vọng, cười nói. Hôm nay được gặp hai bạn, mình rất là mừng. Không sao, ngày sau còn dài mà. Nghĩ như thế, Triệu Hà Du cười hiền hòa với Tô Sáng. Nói thật, Tô Sáng cũng rất là xúc động. Trong đời quy chưa từng gặp được ai như hai cái vị này. Trong tình huống còn xa lạ mà tin tưởng y, quan tâm y. Thậm chí sẵn sàng phân ra một phần không gian cho y, vì y mà giặt quần áo như cha mẹ. Nhưng không phải là mọi ân tình trong cuộc đời ta đều có thể cảm nhận được. Được cái gì đó thì bỏ lỡ, mất đi cái gì đó, tài phú, mỹ tử, mỹ nhân, cơ hội sượt qua vai sao? Tô Sáng sẵn sàng từ bỏ nhiều thứ hơn thế, bởi vì trong toàn bộ cái quá trình ở dưới bàn, tay phải của Đường Vũ luôn nắm chặt tay trái của y. Quyển 5, chương 28, một người không thể coi thường. Ăn cơm xong thì trời đã tối hẳn rồi, trong trường Thượng Hải mang một sự tĩnh mịch như cuối thu, nhưng mà sân bóng có vẻ chưa có tàn hết sức nóng ban ngày. Thi thoảng truyền tới tiếng reo hò, xen vào đó là tiếng thét chói tai của các cô gái. Quán cà phê dưới thư viện luôn là một nơi phong cảnh trữ tình nhất trường. Đám súc sinh có kinh nghiệm ở trường Đại học Thượng Hải thường mua một cốc trà ngồi ở đó, nhìn ngắm nữ sinh ngồi dựa vào cửa sổ đọc sách dưới ánh đèn. May mắn có khi tình cờ gặp được nữ sinh giang nam xinh đẹp, không có bị đám ong bướm vần quanh. Những nữ sinh đa cảm đặt trên bàn cốc trà sữa. Bên cạnh là cuốn thơ của Trương Ái Linh, luôn là đối tượng ra tay của đám học trưởng. Một chiếc xe hơi màu đen men theo con đường chính trong trường đi thẳng tới ký túc xá nữ. Cha mẹ của Đường Vũ đưa cô về, tình cờ gặp được giáo viên của Đường Vũ, hai bên đứng lại nói chuyện. Lý Lam, phó giám đốc trong công ty của ông Đường và Tô Sáng đứng bên ngoài. Gió đêm thổi lào xào qua tán cây. Lý Lam rút thuốc lá ra, Tô Sáng lắc đầu từ chối. Lý Lam không ép, bật lửa châm thuốc lá hút. Lúc này có một nữ sinh vừa ôn tập về, hai tay ôm một chồng sách trước ngực, đi dưới ánh đèn đường điều hiu. Mép váy phiêu động, xinh đẹp dịu dàng. Lý Lam chẳng có một chút kiêng nể, ngắm nghía một lượt. Cô nữ sinh phát hiện ra, hứ một tiếng, quay đầu sang một bên, để lại cái bóng lưng khiến cho người ta tơ tưởng. Lý Lam rít một hơi thuốc dài hỏi, cậu và con của giám đốc Đường là bạn học cũ sao? Tô Sáng gật đầu. Chúng tôi học với nhau từ thời sơ trung. Giám đốc Đường rất thích uống rượu, ngày nào ăn cơm cũng phải uống một chén. Khi mà gặp quyết sách lớn, rượu thành chiến hữu thân mật nhất của ông ấy. Sau này cùng ăn cơm, cậu uống rượu cùng với ông ấy rất vui đó. Lý Lam cười mách nước cho Tô Sáng. Tôi uống rượu không có được tốt lắm. Tô Sáng cười khổ, cách này không thông rồi, Đường Vũ cũng không có thích mùi rượu. Thế thì phải học thôi, như tôi đây, vốn không có biết uống rượu, bồi tiếp ông ấy rất nhiều, giờ cũng đủ sức mà chinh chiến khắp bữa tiệc rồi. Lý Lam nhìn hai vợ chồng Mục Tuyền nói, giám đốc Đường đứng bên cạnh cục trưởng Mục luôn bị đánh giá thấp có đúng không? Nhiều người là nghĩ như thế, nhưng mà xưa nay tôi luôn bội phục giám đốc Đường, nhất là tâm cảnh của ông ấy. Tôi không có định lực nó, tu luyện mãi không có tới nơi tới chốn. Ví như gần đây, nuốt một cái tập đoàn là xí nghiệp khá nổi tiếng, giám đốc Đường cấp quyền cho tôi tiếp nhận mới biết nó là một đống nợ luôn, ngày nào cũng có người tới kêu gào để mà đòi tiền. Tô Sáng không biết vì sao Lý Lam đột nhiên kể chuyện này, nhưng mà y rất muốn tìm hiểu thêm về gia đình của Đường Vũ. Làm ăn thua lỗ sao? Gần 20 triệu, đủ loại người tới gây chuyện cả ngày. Làm ngay cả văn phòng làm việc ra hồn cũng không có. Vì xí nghiệp đầu đã sập rồi, không có địa điểm cố định. Người đòi nợ chạy tới cả bên xí nghiệp của Đường thị, không ngăn nổi luôn. Ai cũng bảo giám đốc Đường nhận phải củ khoai nóng. Tin tức của xí nghiệp Đường thị vừa tiếp nhận, nó truyền đi, chủ nợ liền có mục tiêu, đổ tới không ngớt. Sao giám đốc Đường bỏ ra 350.000 trang trí cái tòa nhà 3 tầng của xí nghiệp cũ, đích thân tọa trấn. Lâm thời lấy từ ngân hàng gần 1 triệu tiền mặt, chất thành đống trên bàn. Ngày hôm đó liền có 200 người tới cửa đòi tiền. Cứ người nào đưa ra được hợp đồng và giấy vay nợ, giám đốc Đường cho ngồi đếm tiền trả ngay tại chỗ luôn. Lý Lam bập một hơi thuốc, giọng hồi tưởng. Khí phách của giám đốc Đường khi đó, tới bây giờ tôi vẫn nhớ như in trong đầu. Đám chủ nợ lúc đầu thì hận là không có thể gỡ cả cánh cửa để mà trừ nợ. Đến khi về, xưng huynh gọi đệ, một câu giám đốc Đường, hai câu giám đốc Đường. Tin đồn, lan đi, kết quả chỉ có 2-3 ngày. Dùng chưa có tới 3 triệu đồng mà ổn định được khoản nợ gần 20 triệu. Tôi tự nhận cả đời này không có bằng được rồi. Lý Lam vỗ vai của Tô Sáng cười. Sau này cậu sẽ biết rồi, ở trên người của giám đốc Đường cậu sẽ học được rất nhiều thứ đó. Tô Sáng ngạc nhiên, quả thật. Xưa nay y không có quá chú ý tới ông Đường, nghĩ lại đúng là sai lầm. Ánh mắt của Mục Tuyền thì còn cần phải nghi ngờ sao? Nhìn bóng lưng của ông Đường đứng ở xa xa, Lý Lam tiếp tục nói. Khi mà cậu rời trường đại học sẽ hiểu, trong nghề thường lưu truyền một quan điểm, không có thể lấy tiền nhiều hay ít để mà luận anh hùng. Anh hùng hay là cẩu hùng phải xem người đó có chống chọi được với sóng gió thế nào. Trong tay có vài trăm triệu, không có nghĩa là có tự tin bằng người có vài triệu. Đối chiến ở trong một lĩnh vực nói không chừng phải nôn tiền ra. Nếu như sau này may mắn có cơ hội cộng sự về lý luận kinh tế, tôi không có dám dạy cậu rồi. Trong Đại học Thượng Hải có nhiều tri thức cho cậu vũ trang. Cháu hiểu, lý luận kinh tế ở giai đoạn hiện tại không có thể hoàn toàn dự báo trước được hoạt động kinh tế xã hội. Chỉ có kinh nghiệm thủ đoạn tổng kết ra sau thực chiến mới là pháp bảo hữu dụng. Tô Sáng toét miệng cười. Nếu như thật sự có một ngày như thế, mong được chú Lý chỉ bảo nhiều hơn. Tôi không có hoài nghi có ngày đó. Nói trước là tôi chỉ có thủ đoạn nhỏ thôi, muốn lấy được chân kinh thì phải uống rượu với giám đốc Đường nhiều hơn. Có điều không vội đâu, ngày sau còn dài mà, đại học là thời hoàng kim quý giá, hãy hưởng thụ cho thật tốt đi. Lý Lam cũng chẳng phải là nhận định Tô Sáng nhất định cùng với Đường Vũ thành vợ thành chồng, trở thành con rể của Đường gia. Nhưng mà dù sao cũng có khả năng lôi kéo quan hệ với Tô Sáng là để củng cố địa vị của hắn ở xí nghiệp của Đường thị sau này. Dù sao cũng không có mất gì vài câu nói, có đúng không? Dạy gì mà không bán cái ân tình ấy chứ. Lý Lam nghĩ một lúc, lấy trong túi áo ra một tờ giấy, một cái bút, viết số điện thoại lên đó. Nếu sau này có chuyện gì liên hệ với tôi, ví dụ các câu lạc bộ trong trường tổ chức hoạt động cần tới tài trợ chẳng hạn, ở phương diện này tôi có thể giúp cậu, sẽ tận lực giúp luôn. Coi như là hồi ức lại cuộc đời sinh viên, khi ấy nhớ để vị trí cho tôi nha. Cảm ơn chú Lý. Tô Sáng vội vàng nhận lấy. Đến khi mà cha mẹ của Đường Vũ cùng giáo viên trò chuyện xong quay lại thì chỗ đổ xe chỉ còn lại của Lý Lam đang hút thuốc. Cái thằng bé đó đâu rồi? Ông Đường không có thấy Tô Sáng liền hỏi. Cậu ấy nói có một chút việc, nơi này lại ở gần rồi, không có cần chúng ta đưa đi, sẽ tự về thôi. Nhờ tôi chuyển lời cảm ơn hai người vì cái bữa cơm hôm nay. Ông Đường cười lắc đầu, biết Tô Sáng sợ vợ của mình nên chuồn trước rồi. Mục Tuyền chỉ ừa một tiếng, khom người chui vào xe. Mui xe che ánh sáng từ đèn đường, làm cho mặt bà ẩn trong bóng tối. Vậy chúng ta đi thôi. Chiếc xe khởi động, quay đầu chậm rãi rời trường. Thằng bé Tô Sáng này không tệ nha, biểu hiện hôm nay coi như là một đứa hiểu chuyện. Ở trong xe, ông Đường nói. Mục Tuyền khẽ mỉm cười. Anh nói thế vì nó hợp tính anh đó. Chẳng lẽ em không có một chút động lòng nào sao? Đừng có không nói thật đi, anh lại không hiểu em sao? Nếu không hôm nay đã chẳng có phản ứng lại Triệu Hà Du như thế rồi. Chuyện này có lẽ với người khác không có đại biểu là cái gì, nhưng mà với vợ anh rất hiếm có, làm cho anh nhớ tới hồi xưa khi mà em ghen. Ánh mắt lạnh băng của Mục Tuyền thu lại từ người chồng, đồng thời liếc nhìn Lý Lam. Đúng lúc Lý Lam đang nhìn trộm Mục Tuyền qua cái gương chiếu hậu. Bắt gặp ánh mắt này, Lý Lam sợ toát mồ hôi, vội ho khan mấy tiếng, làm ra vẻ mình không có nghe thấy gì hết, mắt nhìn thẳng về phía trước. Quyển 5, chương 29, bố trí của Mục Tuyền. Ông Đường đang nói chuyện sôi nổi, lại nhíu mày, ngồi im lặng, chẳng biết nghĩ cái gì, đột nhiên kêu lên bất mãn. Không đúng, hôm nay vợ anh vì một cái thằng nhóc mà ra mặt, nếu nói ghen thì phải là anh chứ. Nhố nhăn, Mục Tuyền không có chịu được nữa, đưa tay ra nhéo hông của ông Đường một cái. Lý Lam tay run run, suýt nữa làm cho ô tô mất lái rồi. Thầm nghĩ sao mà mình xui xẻo gặp phải cảnh tình tứ của vợ chồng độc nhất vô nhị này. Liệu một lát nữa mình có bị cục trưởng Mục giết người bịt miệng không nữa. Chuyện này hôm nay ở dưới cái loại tình huống đó không phải là vì Tô Sáng mà là vì con gái của chúng ta. Mục Tuyền tay chống cằm, nhìn ra khung cảnh hiu hắt ngoài cửa sổ. Yêu một người tối đa chỉ nên yêu 7 phần, giữ lại cho mình ít nhất là 3 phần không gian, cho bản thân tự do, cũng có đường xoay chuyển chứ. Đây mới là trạng thái lý tưởng nhất. Anh nghĩ con gái của chúng ta có năng lực kiềm chế tỉnh táo đó không? Đương nhiên rồi, con gái của chúng ta là ai chứ? Từ nhỏ học tập không có bao giờ khiến chúng ta phải lo lắng. Tham gia cuộc thi nào, mang cúp trở về, xinh đẹp thông minh, là nữ thần trong mơ của không biết bao nhiêu là đứa con trai đó. Cái ngăn kéo thứ hai ở giá sách chứa đầy thư tình của đám con trai viết cho nó. Anh đã đọc qua rồi, nhiều đứa viết hay lắm đó. Ông Đường đang nói sai sưa, bắt gặp ánh mắt nguy hiểm của Mục Tuyền, mới vội ngồi đàng hoàng lại, ho một cái, nói xuôi theo ý của vợ. Anh thấy Tiểu Vũ nhà của mình còn chưa có năng lực đó. Em không có muốn quá can thiệp vào chuyện của con cái làm gì, nhưng mà lần này từ khi mình lên sơ trung tới giờ, anh thấy nó đi bơi chưa, lại còn nắm tay của một nam sinh cười cười nói, khi mà ăn cơm với chúng ta, nó có lần nào mà gắp thức ăn cho chúng ta chưa? Hôm nay nó lại làm thế gì Tô Sáng? Đừng nói tới giữ lại 3 phần, đến 1 phần cũng chẳng có nữa, nó đã bị lún vào rồi. Giờ có nói gì cũng chẳng có nghe lọt tai. Ở tuổi chúng nó bây giờ, rất dễ đem toàn bộ mọi thứ đặt vào ái tình. Thường á, chính bởi vì thế mà bị tổn thương nặng nhất. Chính vì cháy hết cho tình yêu, cho nên sau này trái tim dễ thành sa mạc cằn cỗi. Kết thúc 4 năm đại học, chúng sẽ phải đối diện với rất nhiều thứ, công việc, áp lực cuộc sống. Chúng còn phải tiếp tục ở bên nhau được không chứ? Dù em biết tình hình chúng nó rất là lạc quan, nhưng mà lạc quan không có nghĩa là tin tưởng mù quáng. Ông Đường gật đầu rồi mới lắc đầu. Vợ, đó chính là sự khác biệt giữa anh và em. Em quá lý trí rồi, anh đôi khi thà là mù quáng tin tưởng còn hơn. Ít nhất như thế không có mệt lòng. Em không phải là lo lắng vô cớ đâu. Tiểu Vũ bây giờ nói không chừng còn giữ được một chút tỉnh táo. Nếu thêm anh ở bên cổ suý, nó sẽ chỉ còn biết tới tình cảm bất chấp mọi thứ luôn. Bọn trẻ bây giờ trước khi mà kết hôn có dăm ba mối tình là một chuyện rất bình thường. Nhưng mà con gái của chúng ta không phải vậy. Tình cảm nó quá phong phú, quá nhạy cảm. Một lần đổ vỡ sẽ là một vết thương khắc cốt ghi lòng cả đời của nó đó. Chính vì thế, em luôn muốn dạy nó hiểu, phải biết buông bỏ. Nhưng mà Tô Sáng làm hỏng mất kế hoạch của em rồi, giờ chỉ đành như thế thôi. Mục Tuyền buông một tiếng thở dài đầy lo lắng. Trước kia, Tô Sáng nói với em, nó không có bao giờ quên 4 năm ở bên cạnh Đường Vũ. Em thấy nó không có tự lượng sức, rồi mới trải qua bao nhiêu là chuyện, rốt cuộc nó đã cùng với Tiểu Vũ vào cùng một trường đại học. Tuy con gái của mình hạ thấp tiêu chuẩn lựa chọn nơi nó, ít nhất không có thể bỏ qua nỗ lực của Tô Sáng. Em sẵn lòng cho chúng nó cơ hội, nhưng mà tương lai thế nào còn chưa chắc. Em nói đúng, có điều không có phải quá lo đâu. Khi mà bọn chúng tốt nghiệp, nếu muốn gì cương vị công tác, chỗ anh nhiều lắm. Hỏi Tiểu Vũ xem bọn chúng an bài thế nào, chúng ta có thể sáng tạo hoàn cảnh cho chúng nó cơ mà. Mục Tuyền lắc đầu. Theo em quan sát, Tô Sáng không phải là người như thế, nó sẽ không có tiếp nhận an bài của chúng ta. Cho dù có con gái của chúng ta mà phải nhúng mình, thì chỉ miễn cưỡng thôi, không có tốt cho quan hệ của chúng nó. Ông Đường chép miệng, ông tin vào đánh giá của vợ. Nhưng mà muốn bọn chúng tự tay gây dựng sự nghiệp như là chúng ta sao? Không có dựa vào trong nhà đi lên từ hai bàn tay trắng sao? Nếu trước kia anh không có tranh cãi với lãnh đạo, nổi giận từ chức, rồi vì áp lực kiếm sống mà kinh doanh, anh không hối hận. Nhưng mà cái thời gian đó quá vất vả, hại anh rồi hại cả em. Hai đứa nhóc muốn đi tới con đường của chúng ta hiện giờ sẽ chịu không ít khổ nạn rồi. Em nói xem phải làm sao? Không phải hôm nay em đã nói rồi sao? Ông Đường ngơ ngác một lúc thì mới hiểu ra. Cứ tưởng vợ của mình hôm nay bị Triệu Hà Du kích thích mới đưa ra cái quyết định kia. Ai ngờ chỉ là lợi dụng tình thế. Trước tiên để cho hai đứa nhóc kia yên tâm, không còn vấn đề phòng bị nữa. Sau đó mới dần dần tác động vào bọn chúng. Nghĩ thế ông Đường không khỏi rùng mình, nhìn lại Mục Tuyền. Tuy ông không có dám khẳng định hoàn toàn suy đoán của mình, nhưng mà ít nhất cũng đúng 7 phần. Xe rời trường hòa nhập vào trong thành phố muôn ánh đèn huy hoàng. Đó là đêm cuối cùng cha mẹ của Đường Vũ ở Hạ Hải, ngày hôm sau lên máy bay trở về Dung Thành. Trước khi đi qua cửa soát vé máy bay, ông Đường mới đột ngột quay người lại, giơ hai tay làm cái động tác bắn súng, nói một câu: "Ta sẽ còn quay trở lại đó." Giống hệt cuối phim của Hollywood, để cho mọi người hồi hộp đợi phần sau vậy, làm cho Tô Sáng và Đường Vũ đi tiễn chân phải dở khóc dở cười. Mục Tuyền kéo cái mũ rộng vành xuống đi trước, giờ như không có quen biết. Quay trở lại tối hôm đó, trên đường trở về ký túc xá, Tô Sáng có một chút tò mò. Cha của Đường Vũ có bao nhiêu tài sản, xí nghiệp Đường thị rốt cuộc lớn cỡ nào? Căn cứ vào câu chuyện của Lý Lam kể, Tô Sáng ước chừng gia sản của ông Đường ít nhất là phải trên 100 triệu. Đây là cái độ cao tuyệt đại đa số phải ngước mắt nhìn rồi. Toàn bộ sản nghiệp của Tô Sáng hợp lại còn chưa đạt được tới con số này. Vả lại Tô Sáng thấy bản thân cũng chưa có khí phách mà xếp đống tiền trước mặt đối phó với đám chủ nợ hùng hổ kia. Lý Lam sau khi mà tiếp nhận tập đoàn kia phát hiện khoản nợ gần 20 triệu. Đối với bất kỳ một ai mà nói, đó đều là ác mộng. Đây là số tiền đủ làm tập đoàn lớn lâm vào nguy cơ đứt gãy một chuỗi tài chính. Hơn nữa, đối diện với hơn 100 chủ nợ, bao nhiêu tranh chấp, Nếu như đưa lên tòa án, ít nhất 5-6 năm mới giải quyết hết. Xí nghiệp nào mà lúng vào kiện tụng thời gian dài như thế, dù lớn như là voi cũng bị kéo sụp. Tô Sáng từng thấy một phú thương ngày trước còn ngênh ngang đắc ý bao cả khách sạn để mà tổ chức sinh nhật con. Kết quả vì một vụ đầu tư không cẩn thận làm gãy chuỗi tài chính. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, công ty đã bị người ta tra xét, tài khoản đã bị phong tỏa, nhảy từ tầng 5 xuống, kết quả kẹt vào tầng 3, không chết, tàn tật suốt đời. Thế mới biết, ông Đường chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã xử lý được cái tranh chấp nợ nần là khí phách và tỉnh táo cỡ nào chứ. Tuy gia sản của ông Đường đoán chừng chưa có lọt vào danh sách 100 người giàu nhất Trung Quốc năm 2001, với giai hạn thấp nhất là 500 triệu nhưng mà chắc không kém quá xa. Tô Sáng đem so tài sản của mình với ông Đường, thấy chênh lệch quá nhiều, ở giữa có khoảng trống lớn. Trở về phòng thấy tối om, không có bật đèn trần, đèn ở bốn cái bàn đều bị người chiếm cứ nó che hết. Cái tên Dương Đông Kiến chiếm một chỗ, bàn ở giữa dây quanh bởi cái đám chơi bài. Trương Tiểu Kiều đeo tai nghe, quanh hắn không có ai làm phiền. Phòng 602 giờ hoàn toàn thành trung tâm hoạt động giải trí thanh niên, tổng hợp công năng phòng bài, phòng game vân vân. Tô Sáng xuất hiện, bị cái đám người kéo xuống bàn, chỉ trích y. Vừa mới vào trường đã hái mất Đường Vũ rồi, cô gái thuộc cấp nữ thần. Đối tượng y của Quảng Đại Nam đồng bào, một cú đá của Đường Vũ sáng nay có thể nói làm rung chuyển toàn trường. Cú đá này được toàn thể sinh viên mới coi đây là khí thế của chung bọn họ, đá ra sức uy hiếp, đá ra phong thái mới, đá ra tinh thần thời đại mới. Những cô gái theo chủ nghĩa nữ quyền càng lấy Đường Vũ làm thần tượng, còn nam sinh muốn đá vào đích của Tô Sáng. Quyển 5, chương 30, đêm nay không ngủ được rồi. Đến giờ tắt đèn, phòng ở ký túc xá số 17 chìm vào bóng tối. Với các cô gái, đây là giai đoạn nằm tâm sự sôi động nhất trong ngày. Đường Vũ trùm chăn che đi ánh sáng phát ra từ cái màn hình điện thoại. Ánh sáng màu lam chiếu lên khuôn mặt đỏ rực của cô, bấm tin nhắn gửi cho Tô Sáng. Bạn và Lê Quánh vẫn giữ liên lạc với nhau sao? Tô Sáng nhận được tin nhắn. Nha đầu này cũng giỏi nhịn, cứ tưởng là trên đường mình trở về sẽ nhận được cái tin tra hỏi rồi. Nằm ngửa người đặt điện thoại trên ngực, Tô Sáng suy nghĩ một lúc rồi mới nhắn lại. Cô ấy là bạn thân của Tôn Mạn, đừng nghĩ nhiều. Còn nhớ ngày Lê Quánh muốn tự sát, Tôn Mạn là một trong số ít người được cho lên sân thượng vào thời điểm nguy hiểm đó, đủ thấy là quan hệ của bọn họ. Quan sát biểu hiện của Lê Quánh hôm nay, thấy cô nhắm vào Đường Vũ nhiều hơn là mình, cuối cùng vẫn rất là chừng mực, không quá làm khó họ. Tô Sáng liền có kết luận này. Đường Vũ nhận được trả lời của Tô Sáng thì thẫn thờ. Cho tới tận bây giờ, chuyện với Tôn Mạn làm cho cô rất áy náy. Không chỉ mất đi một người bạn, mà làm hỏng luôn cả năm học cuối cùng của Tôn Mạn. Quãng thời gian đáng lẽ phải được nhớ tới bởi toàn là kỷ niệm đẹp đẽ. Giọt nước mắt, lời chúc của Tôn Mạn dành cho Tô Sáng ở buổi ghi hình cuối cùng, Đường Vũ vẫn còn nhớ như in. Đường Vũ rất muốn nói một câu xin lỗi với Tôn Mạn, nhưng bây giờ Tôn Mạn đã đi rồi. Liệu cái lời xin lỗi muộn màng của mình có ý nghĩa không? Có khơi lên kỷ niệm buồn của bạn ấy? Nếu còn gặp lại, Đường Vũ sẽ nói lời xin lỗi chân thành nhất. Đang miên man suy nghĩ thì di động lại lóe sáng. Tô Sáng nhắn: hôm nay uống sữa chưa? Uống sữa đầy đủ, cơ thể mới đầy đặn. Có người bảo bạn chỉ có da bọc xương thôi đó. Những cái môn chuyên ngành không cần phải nhắc tới. Nếu như người tinh mắt nghiên cứu kỹ thời khóa biểu của Tô Sáng sẽ nhận ra đó là những môn lọt vào trong mắt xanh của mỹ nữ trong trường. Tô Sáng chỉ chọn những môn này, không có trao đổi với Đường Vũ. Nhưng nghĩ đương nhiên hẳn là môn Đường Vũ hứng thú. Lão đại, năm thứ nhất chúng ta đạt 26 học phần là quá nhiều rồi. Mọt sách nhiều nhất 29 học phần. Tôi thì 25, Tiểu Kiều 23. Vậy mà lão đại chơi 32 học phần. Có khoa trường quá không vậy? Lý Hàn xem học phần của Tô Sáng chọn mà muốn ngất luôn. Thế là cuộc sống của Tô Sáng đột nhiên trở nên bận rộn. Quyển 5, chương 31, lớp trưởng. Lớp của Tô Sáng có 140 người là lớp lớn, sau một thời gian tiến hành học tập thích ứng, tổ chức họp lớp. Tô Dĩ Nhất đi vào trong phòng cùng với hai trợ lý mang theo một đống tư liệu. Tô Dĩ Nhất ra hiệu, hai trợ lý liền chia cho mỗi học sinh. Tô Dĩ Nhất khi tốt nghiệp có tham gia thi tài khoa kỹ sinh viên toàn quốc, đoạt giải nhất cúp khiêu chiến. Sau đó ở lại trường có hai phát minh độc quyền, được cho đăng tạp chí quốc tế, kim chỉ nam hỗ trợ sinh viên mới học tập là do hắn viết năm ngoái. Trương Tiểu Kiều cực kỳ am hiểu chuyện trong trường, phổ biến kiến thức cho đám Tô Sáng. Bọn họ thì thầm, thảo luận, bị mấy cái nữ sinh ném cho một cái nhìn bất mãn. Hiển nhiên, cho dù bọn họ từ lúc nhập học cho tới nay có thể coi là nhân vật có tiếng nhất trong giới sinh viên mới, nhưng không có nghĩa những sinh viên kiêu ngạo của trường Đại học Thượng Hải nể nang, làm việc không có dựa mắt là tỏ thái độ ngay. Trương Tiểu Kiều chưa bao giờ để ý tới ánh mắt của người khác. Thực ra trước kia hắn không có trầm tính như vậy. Thời làm trợ lý rất hăng hái, nhưng mà mỗi lần thăng cấp lại không có phần. Nghe nói là vì đắc tội với vị chủ nhiệm nào đó. Về sau, vị chủ nhiệm đó điều đi mới dần có cơ hội. Cha tôi nói Tô Dĩ Nhất quá hăng hái, không phải là người hợp nghiên cứu học vấn. Có điều mấy năm qua đã thay đổi nhiều rồi, không còn sốc nổi nữa. Tư liệu phát tới tay, đúng là kim chỉ nam hỗ trợ cho sinh viên học tập. Mọi người đã nhập học một thời gian rồi, đều đã quen thuộc nhau. Bất kỳ một tập thể nào cũng cần xác lập một trung tâm, một xương sống. Như chúng ta có cuộc sống mới đứng lên được. Họp lớp hôm nay mở ra vì cái mục đích đó. Chúng ta kiến lập lên cái ban quản lý lớp, cán bộ môn. Mọi người nghe vậy lập tức liền trở nên hứng thú. Tiếp đó, Tô Dĩ Nhất viết một loạt chức vụ lên bảng như là lớp trưởng, ủy viên sinh hoạt, ủy viên văn nghệ, ủy viên tổ chức. Sau đó quay lại phủi tay. Chúng ta sẽ dùng phương thức cạnh tranh tự chủ, lên bảng, diễn giảng 3 phút, sau đó cả lớp giơ tay biểu quyết. Cạnh tranh bắt đầu. Không ít người tự tin đi lên diễn giảng, đều được phía dưới hưởng ứng nhiệt liệt, không phải là vỗ tay thì cũng được la ó. Lý Hàn ngang nhiên bước lên phát biểu cạnh tranh ủy viên thể dục. Chưa nói gì đã có một nhóm hô, xuống đi. Những người này phát từ mé trái, có một đám nam nữ thái độ rất kém, mọi người mới nhận ra vừa nãy một người lên cạnh tranh ủy viên thể dục thuộc cái nhóm người này. Bị gây áp lực, Lý Hàn phát biểu không có tốt lắm, cứ ngập ngừng là nhóm người kia lớn tiếng chế nhạo. Kết quả không có gì bất ngờ, Lý Hàn biểu quyết thất bại, còn đám kia vỗ tay ăn mừng. Nhưng mà kết quả đưa ra thì Lý Hàn giơ tay lên nói lớn, thưa thầy, em phản đối, thế là không có công bằng. Tô Dĩ Nhất gật đầu, em thấy không công bằng ở chỗ nào. Nếu nói tới diễn giảng hay, còn có người nói giỏi hơn em nhiều. Chức vụ khác em không nói, nhưng là ủy viên thể dục. Lý Hàn sách cổ của Tiêu Hút lên như sách con gà con. Ví dụ như cậu ấy, chả lẽ lúc ấy thầy cũng để cho cậu ấy làm ủy viên thể dục sao? Cả lớp nhìn lại, sau đó mới cười ngặt nghẽo. Tiêu Hút cao 1m62, mặt thì choắt lại, còn đeo gọng kính đen to, lại bị Lý Hàn cao 1m86 kéo dậy. Cố dùng dãy không có thoát được, trông rất thảm hại. Tưởng tượng hắn làm ủy viên thể dục đã thấy buồn cười rồi. Tô Dĩ Nhất cũng không có nhịn được cười. Vậy ý của em phải làm thế nào? Lý Hàn thả Tiêu Hút ra, kéo tay áo, lộ ra bắp tay to bằng cái bát, lại còn gồng lên. Thưa thầy, giật tay. Tiếng cười bùng nổ khắp cả lớp, có người đấm bàn cười chạy cả nước mắt, không ít kẻ ưa náo nhiệt đồng thanh. Giật tay, giật tay, giật tay đi. Tô Dĩ Nhất không biết phải xử lý thế nào trong cái tình cảnh này. Chẳng lẽ tổ chức giật tay chọn ủy viên lớp? Nghe thấy đã hoang đường rồi, nhưng mà không chọn cũng không được. Lý Hàn nói có lý. Đám người kia khó chịu, nhìn Lý Hàn hăm dọa. Căn bản không có được ích gì. Người lúc nãy vừa được chọn làm ủy viên thể dục, giơ tay. Thưa thầy, em không có làm nữa, nhường cho cậu ấy. Hắn nhận ra Tô Dĩ Nhất do dự một hồi. Nếu chọn ai, bất kể cách nào với độ ủng hộ thế này, Lý Hàn thắng là cái chắc. Cho nên lựa chọn rút lui trong danh dự. Ngoài Thu Hào, trong tinh tế, Tô Dĩ Nhất đồng ý Lý Hàn trở thành quỹ viên thể dục. Đám người này có vẻ muốn ôm hết lấy chức danh trong lớp, quỹ viên tổ chức, quỹ viên kỷ luật đều có người lên cạnh tranh. Có điều phải thừa nhận, đám người này biểu hiện rất tốt. Mấy cái nữ sinh lên phát biểu, mồm miệng sắc bén, truyền đạt ý tưởng một cách sinh động, ngay cả Tô Dĩ Nhất cũng phải khen ngợi. Nữ sinh vừa đi lên cạnh tranh quỹ viên văn nghệ được bao vây bởi cái tiếng vỗ tay. Lúc đi về, nhóm đập tay với đám bạn, biểu môi nói: "Có cái gì mà khó chứ, quỹ viên lớp dễ như là trở bàn tay thôi, chúng ta cá cược đi. Hôm nay ai không được chọn thì buổi tối tự bỏ tiền ở club E8. Còn nếu như Tần Lộ mà được làm lớp trưởng thì xẻo cậu ta một trận." Đám người này rõ ràng lão luyện hơn hẳn những cái sinh viên mới, còn non nớt, rất tự tin. Sau khi mà Lý Hàn cạnh tranh quỹ viên thể dục, phòng 602 có thêm ứng viên nữa. Tiêu Húc đẩy mắt kính tự tin nói: "Để tôi." Vừa nãy hắn được Lý Hàn quảng cáo miễn phí rồi, cho nên chưa có phát biểu đã có người ủng hộ. Không hổ danh mọt sách, Tiêu Húc trình bày khúc chiết gãy gọn đầu ra đó, được vỗ tay rào rào. Hắn ngẩng đầu như một con gà trống kiêu ngạo đi xuống. Trong nhóm kia cũng có người đi ra, chuyên trách bới móc thiếu sót trong cái bài diễn giảng của Tiêu Húc. Nhiều câu chữ đều bị hắn dùng giọng điệu hài hước diễn dịch thành cái mùi vị khác, làm cho cả lớp cười nghiêng ngả. Tiêu Húc mặt đỏ dừ nhưng mà không biết làm sao đây. Tô Dĩ Nhất hiển nhiên không ngờ rằng cuộc diễn thuyết cạnh tranh diễn ra đặc sắc như thế. Đứng bên gật gù liên hồi, không khí cạnh tranh càng hăng, càng căng thẳng, thấy được tố chất của sinh viên. Còn cái chuyện hài hòa đoàn kết chỉ cần giữ ở chừng mực tương đối là được rồi. Tiêu Húc thua suýt soát khi mà bỏ phiếu, không có làm chức vụ nhỏ xíu trong lớp không có gì cả. Quan trọng thua cuộc trong không khí như vậy làm cho hắn không cam tâm, cho rằng nếu mình lên sao nhất định thắng cái tên kia rồi. Thế là phòng 602 quanh động trước đó không lâu và cái nhóm người kia thành hai loại tiêu điểm, vô hình trung tạo thành một loại đối lập tâm lý. Món chính là cạnh tranh lớp trưởng bắt đầu. Tần Lộ đi lên bảng, chắp tay chào một vòng, bắt đầu bằng câu nói: "Tôi có một mộng tưởng." Từ đầu tới cuối không hề nhắc tới hai chữ lớp trưởng, chỉ nói những cái lời kích động đám đông. Câu "chúng ta" luôn bắt đầu bước đầu tiên từ ngay lúc này. Sau đó bước tới một bước, kết thúc diễn giảng rất có cảm xúc. Tô Sáng đã bị Tiêu Húc đùng đẩy ra cạnh tranh, đành phải đi lên bục giảng. Nói thật, y không có định cạnh tranh. Trước đó không hề chuẩn bị cái lời phát biểu, tính của y có phần lười. Thời gian vốn eo hẹp rồi, rảnh rỗi đi tìm đường vũ chơi còn hay hơn mấy cái việc ôm rơm rậm bụng này. Nhưng mà Tiêu Húc thua đau không cam tâm. Lý Hàn và Trương Tiểu Kiều cũng hưởng ứng, đành phải đi lên. Giày chạy bộ trắng đen, quần thường, áo sơ mi kẻ caro, nửa cho vào trong quần, nửa bỏ bên ngoài, tay áo sắn tới khuỷu tay, ăn mặc tùy ý mà không có ấn tượng lượm thượm. Tô Sáng đứng trước cái bảng đen nghỉ khoảng 10 giây, sau đó cầm phấn viết lên bảng hai chữ: "Tô Sáng thật lớn." Đó là tên của tôi. Có lẽ đa phần các bạn không biết tôi, nhưng mà tôi hy vọng sau này chúng ta tăng tiến giao lưu tìm hiểu cho tới khi thành bạn bè. Toàn bộ chưa có tới 45 giây, Tô Sáng cúi chào đi xuống. Cả lớp ngỡ ngàng, mấy đứa con gái trong cái nhóm kia phì cười chúc mừng Tần Lộ. Nhưng mà Tần Lộ không vui chút nào. Quả nhiên, Tô Sáng đi nửa lớp thì cái tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía. Có người đứng cả dậy, phản ứng này cho thấy đáp án đã rõ ràng. Quyển 5, chương 32, vé mời. Tô Sáng được chọn làm lớp trưởng thành chuyện hết sức là hiển nhiên. Cả lớp có 140 người thì 112 người giơ tay ủng hộ. Nếu chỉ nghe kể lại, không có để ý tình hình lúc đó, khó ai ngờ được kết quả này. Phòng 602 tổ chức ăn mừng. Đương nhiên không có thể thiếu nhân vật không có vắng mặt trong bất kỳ cuộc vui nào, như là Dương Đông Kiến bóp vai của Tô Sáng nói: "Hay, thế là thành lớp trưởng rồi, mỗi kỳ thi đều có điểm thưởng, mỗi tháng còn có 200 đồng tiền hỗ trợ, mỗi năm trường còn phát gần 7 triệu tiền học bổng, cậu nhàn nhã kiếm được 4-5 ngàn học phí, giảm được một nửa rồi." Tô Sáng nghe mà có linh cảm cái thằng này á thế nào cũng tới giai tiền của mình, mà đây chắc chắn là khoản giai khó đòi rồi. Làm cái chức vụ này á có cái lợi cũng có cái hại, ở chỗ nhiều lúc tốn công mà chẳng có lợi lộc gì, tuy có một chút lợi ích cá nhân. Nếu bảo á sẽ được đám người trong lớp nhớ lấy cái tốt của cậu là rất ít, đa phần giải quyết các xung đột chỉ cần một lần cậu đưa ra quyết định không có lợi cho họ, bao việc tốt trước đó của cậu sẽ bị quên hết đó, chẳng có tiếng tăm gì tốt đâu. Còn cái lợi là ở lại trường sau khi mà tốt nghiệp, có lý lịch đẹp, ưu tiên vào hội học sinh, đảng viên, mà tôi nghĩ Tô Sáng không có hứng thú ở phương diện này, đúng không? Trương Tiểu Kiều luôn là một người đưa ra góp ý hữu ích. Tô Sáng nói thật không có hợp làm lớp trưởng lắm, làm lớp trưởng lợi nhất là thi thoảng trốn học, không có bị ghi lại thôi. Tôi thấy Tần Lộ rất là nhiệt tình, cứ giao việc trong lớp cho hắn là ổn rồi, cùng lắm mang tiếng một chút. Thế nên lúc đó tôi mới ủng hộ cậu lên cạnh tranh. Tô Sáng hết sức tán đồng những cái lời này. Chuyện trong lớp, y chỉ định hỏi tới một chút, làm tròn chức trách là được, không cần quá bỏ công sức vào nó. Lý Hàn cười hì hì. Đương nhiên, đại tẩu sẽ không có ở lại trường, lão đại, ở lại làm gì? Tiêu Hút tặc lưỡi. Còn cái lợi nữa, lấy thân phận lớp trưởng đi tán gái, có điều cũng không có dùng tới, xem ra đúng là lỗ nhiều hơn là lãi rồi. Mọi người trò chuyện, cười đùa cho tới tầm 8 giờ. Dương Đông Kiến rất biết xử sự, đứng dậy, vẫy tay với cả đám tới ăn trực. Chúng ta rút thôi. Mấy cái tên phòng bên còn lưu luyến cũng đã bị kéo đi. Cuối cùng, trong phòng cũng được thanh tịnh, không có thừa cơ dùng máy vi tính của mình. Tô Sáng thở phào lấy laptop ra. Lý Hàn cầm tạ 5kg lên, bắt đầu có thời gian rèn luyện. Mọt sách Tiêu Hút cầm cuốn lịch sử triết học phương Tây ra, vừa nghiên cứu vừa thi thoảng đối đáp câu được câu chăng với Tô Sáng. Trương Tiểu Kiều trải một cái tờ giấy A4 trên bàn, dùng bút chì vẽ ra đường nét tinh mỹ. Hắn được cha của mình chính thức chú trọng bồi dưỡng sở thích từ năm lên 10 rồi. Lý do là một hôm cha của hắn được trợ lý mời tới nhà ăn cơm. Nhìn thấy cô con gái của trợ lý lúc ấy mới có 8 tuổi thôi, mặc váy xếp kéo đàn viêu lông rất có khí chất. Vì thế, ngày hôm sau, Trương Tiểu Kiều được đưa tới lớp bồi dưỡng thiếu niên, đã thử qua viêu lông, piano, saxophone, hội họa. Tính cách của Trương Tiểu Kiều ưa tĩnh lặng, mấy cái thứ kèn sáo hiển nhiên không hợp rồi. Luyện được cái bản lĩnh hội họa khá tinh thâm, còn những cái thứ khác quên sạch. Ông Trương hơi thất vọng, vẽ tranh chẳng có thể biểu diễn trước mặt của người khác, rất không phù hợp với vọng tưởng của ông ta. Trương Tiểu Kiều biểu hiện ở toàn bộ các phương diện ở mức vừa đủ. Ông Trương chẳng có gì khoe khoang với bạn bè, cho nên luôn cho rằng hổ phụ sinh khuyển tử rất buồn phiền. Bình thường rảnh rỗi, Trương Tiểu Kiều rất thích vẽ tranh. Tô Sáng xem tranh của hắn vẽ rồi, rất đẹp. Có điều tranh của hắn luôn có mấy chữ nắng nót, có chỗ ký tên giống như là nữ sinh viết vậy. Hẳn là giữa Trương Tiểu Kiều, Tiền Trọng Diễn và cô nữ sinh kia có câu chuyện bí mật không có thể nói ra. Chẳng trách hôm đó ở nhà ăn thành cái chuyện ầm ĩ như vậy. Tô Sáng không phải là người nhiều chuyện cho nên không có nghe ngóng sâu hơn. Một loạt biểu hiện của Tô Sáng từ đứng trên giảng đường, đóng giả giáo viên, tặng hoa ở dạ tiệc, rồi được tân nữ thần của nam sinh Đại học Thượng Hải bảo vệ khi bị đội trưởng đội bóng chày gây khó dễ. Gần đây lên làm lớp trưởng của lớp số 4, khiến cho một vài người nghe ngóng tìm hiểu bối cảnh gia đình, lý lịch, thành tích học tập. Trong đó, người thầm mến mộ Đường Vũ là tỏ ra tích cực nhất. Luôn có những người quan hệ sống, tai mắt thông thiên, Đại học Thượng Hải lại có không ít học sinh tới từ nhị thập nhất trung, nơi chuyện Tô Sáng và Đường Vũ đã thành giai thoại, cho nên tình báo nhanh chóng được tập kết. Một học sinh từ thành phố nhỏ chuyển tới Dung Thành, gia đình bình thường so với gia đình giai cấp trung tầng ở Thượng Hải cũng đã kém quá xa. Vì có người nhớ Tô Sáng tới báo danh cùng với cha, hai cha con cái bộ dạng phong trần mệt mỏi kéo hành lý. So với nhiều nhà lái xe riêng vào trường, đúng là bình thường không có thể bình thường hơn. Một số học sinh vì thế sinh ra cảm giác ưu việt với Tô Sáng, thầm nghĩ mình không có được nổi tiếng bằng, nhưng mà ít nhất nhà mình có tiền, có quan hệ, đó là sự đảm bảo nhất trong tương lai. Được nhiều người hoan nghênh thì thế nào, trừ khi mình lợi dụng điều ấy kiếm được cô bạn gái nhà giàu, bám chặt lấy, sau đó tốt nghiệp kết hôn, gần như là tương đương đi ở rể, cũng chỉ là người cúi đầu khom lưng mà thôi. Hoặc tận dụng nguồn lực của trường, tốt nghiệp có một chút ưu đãi chỉ đảm bảo cuộc sống thôi. Muốn phấn đấu vươn lên cái tầng lớp trên vẫn còn xa vời lắm. Ít nhất cũng phải 10 năm phấn đấu mới có thành tựu nhỏ. Nói tóm lại cho rằng Tô Sáng chỉ có thể được chú ý ở giai đoạn sơ khai này. Dần dần lên năm thứ hai, thứ ba, thua kém về điều kiện gia đình sẽ lộ ra. Các cô gái không có còn sự ngây thơ non nớt thời học sinh, sẽ có cái nhìn khác về tiềm lực và thực lực. Tức là Tô Sáng chỉ rực rỡ được tới mức này là cùng. Những kẻ mà thấy rằng mình có đủ tư cách lại rục rịch tìm cách để tiếp cận Đường Vũ. Một số khác thấy Tô Sáng trở nên thân cận, muốn kết bạn, coi như có được có mất. Nhưng mà tất cả đều diễn ra trong âm thầm lặng lẽ, Tô Sáng càng không có thèm chú ý, bận rộn với lịch học tập của mình. Hôm đó Tô Sáng vội vàng chạy qua đường nắng chói chang về trường thì có một chiếc xe màu xám từ phía sau phóng qua. Bên đường mấy nữ sinh mặc áo hai dây ngắn cũng lộ rốn vẫy tay. Chiếc xe giảm tốc độ dừng bên đường. Ba thanh niên mặc áo sơ mi đen qua dằn đi xuống. Hai trong số đó Tô Sáng không có lạ gì. Một là Phạm Kỳ Dịch, hội trưởng hội sinh viên. Một là Trịnh Dung, tên đội trưởng đội bóng chày, đang nói cười rơm rã với đám nữ sinh. Thấy Tô Sáng đi tới thì mặt cứng đờ. Phạm Kỳ Dịch nhuộm tóc hoàng kim, không có quen với mấy nữ sinh này. Đứng dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Tô Sáng đi qua thì vẫy tay chào, đưa cho một điếu thuốc lá. Tô Sáng có phải không? Hôm ở dạ tiệc, chúng ta đã gặp nhau rồi. Học trưởng Phạm, chào anh. Tô Sáng từ chối. Tôi không có hút thuốc. Đây là con đường chính, đi vào trường. Tô Sáng vừa mới ra ngoài mua CD nhạc cho Đường Vũ. Tô Sáng năm thứ hai cao trung biết Đường Vũ thích cái loại nhạc sôi động như ANAR rất ngạc nhiên. Từ đó cũng cho thấy suy đoán của y về Đường Vũ là tuyệt đối chính xác. Đằng sau ánh mắt lạnh lẽo kia là một thế giới nội tâm nóng bỏng như lửa, đủ hòa tan bất kỳ ai. Hai người kia không có để ý tới Tô Sáng tiếp tục trò chuyện với đám nữ sinh. Không lâu, hội sinh viên có tổ chức một cuộc thi biện luận. Nếu mà hứng thú, cậu có thể tham gia. Năm thứ nhất, không có nhất định gia nhập các câu lạc bộ, cho nên tham gia những cái buổi giao lưu lớn thế này, thực tế hơn đó. À, phải rồi. Phạm Kỳ Dịch nghĩ một lúc, cho tay vào trong túi, lấy ra mấy cái tờ vé in đơn giản. Hội sinh viên Đại học Thượng Hải giảm chế đưa cho Tô Sáng. Vốn định mời mấy cái trợ giảng trong hệ, kết quả người ta có việc rồi. Đây là số vé dư, cậu rủ mấy người bạn đi cùng nha. Quyển 5, chương 33, sống cho thoải mái. Hoạt động của hội sinh viên sao? Lý Hàn truyền tài mấy cái vé cho mấy người còn lại xem. Thấy anh ta chiếu cố như vậy, cho nên tôi cũng nhận, tham gia vài hoạt động tọa đàm cũng tốt, đi hay là không là do chúng ta mà. Tô Sáng giải thích qua chuyện ở cổng trường gặp cái đám Phạm Kỳ Dịch. Không đúng, Phạm Kỳ Dịch chơi cái trò gì vậy? Anh ta và Trịnh Dung quan hệ rất tốt, lại là bạn cùng phòng. Chẳng lẽ không có thèm để ý tới suy nghĩ của Trịnh Dung sao? Tiêu Hút nghi ngờ. Hoạt động này không có âm mưu gì chứ? Trương Tiểu Kiều ngáp to, giọng đều đều nói. Tên lái cái chiếc xe đó chính là Dương Dương. Một chiếc xe khá nổi tiếng ở trong trường, một trong 30 chiếc xe sinh viên có đăng ký ở bàn bảo vệ đó. Trong trường, những chiếc xe 70.000 tới 100.000 không phải là ít. Tại sao mà chiếc này không đắt lắm mà lại nổi tiếng vậy? Là vì nó dùng để mà chở không ít các em gái. Thường người lái xe trong trường á đều ngại, không có cho người khác mượn xe. Thường gì cho mượn xe mà quan hệ trở nên lạnh nhạt. Cho nên Dương Dương này á khá hào phóng. Mua xe xong, cho không ít người mượn xe, tham gia tụ hội khoe khoang tán gái. Có điều nhà quán rất giàu, chẳng có cần để ý tới một chiếc xe như thế. Đoán chừng hắn mua xe để mà cho mượn lấy tiếng thôi. Phạm Kỳ Dịch được làm chủ tịch hội sinh viên cũng là do có một chút bối cảnh gia đình. Một lần hội sinh viên tổ chức hoạt động, một mình hắn kiếm về 200 ngàn tiền tài trợ. Chuyện này quanh động một thời, nhờ chứng tích đó mà hắn trở thành chủ tịch của hội học sinh, tổ chức không ít buổi tọa đàm mang tính chất sáng nghiệp, mời được cả giám đốc ở công ty liên doanh với nước ngoài, chuyên gia kinh tế học và cả minh tinh nữa. Cuối cùng, Trương Tiểu Kiều lạnh lùng phán một câu, Trịnh Dung bỏ qua, thằng này coi như người chết rồi. Sự thật, đúng là thế, Trịnh Dung chẳng có bao giờ ngờ rằng một chuyện nhỏ mà không lâu sau, người ta gần như là quên hết, lại trở thành ác mộng, đeo bám cuộc đời của hắn. Sau khi mà tốt nghiệp, ở lại trường, trong 10 năm, hắn không thể thăng tiến, mọi ưu đãi như là phân nhà, du lịch, vân vân đều không có tới tay. Theo ý kiến của Trương Tiểu Kiều, Phạm Kỳ Dịch không phải là người hạn hẹp, đơn giản chỉ là muốn kết giao với Tô Sáng thôi. Dù sao, Tô Sáng là lớp trưởng, hắn cũng cần gây dựng quan hệ như thế mới có lợi cho công tác của hội sinh viên. Tiểu Húc, Lý Hàn gật đầu, khen Trương Tiểu Kiều phân tích rất có lý. Gây dựng quan hệ, gặp gỡ làm quen với một hai nhân vật có gia cảnh bất phàm, xưng huynh gọi đệ với cái nhóm người có tiền đồ. Mặc dù không có nhất định là phải lợi dụng nhau, nhưng ở xã hội này không chừng 5-6 năm sau là tài nguyên quý giá. Điểm này Tô Sáng không có phủ nhận, người có một chút tầm nhìn và giả tâm đều như thế. Nếu không, đã chẳng có cả đống người chen nhau dở đầu cũng muốn vào được trường đại học trung ương đảng, giống như ở cái xã hội nhỏ này. Xã hội này là như thế, người hiện thực rất nhiều. Có điều biết thì biết, Tô Sáng thích làm theo ý của mình. Không có muốn sống kiểu mệt mỏi như thế, hội học sinh, cuộc thi biện luận sao? Liên quan quái gì tới mình chứ, nổi hứng lên thì đi. Nếu không có hứng thú thì chùm chăn mà ngủ, xem vài cuốn sách, chơi game hoặc hẹn hò với Đường Vũ, ngâm mình ở thư viện, đút 20 đồng vào túi, đi mua hai cốc cà phê, mỗi người một cốc, chỉ cần thế thôi là đủ rồi. Giả lại Tô Sáng đủ thứ để mà lo. Hiện giờ, văn phòng phẩm Thục Sơn đã tới được Thượng Hải. Ở một số khu vực phồn hoa có thể thấy logo của Thục Sơn. 14 đại lý cấp tỉnh được dựng lên, khiến cho logo Thục Sơn trong một tuần có thể tới đại bộ phận thành phố đại lục. Để đạt được cái hiệu suất này không phải là không có giá của nó. Hiện giờ, Nhâm Quánh phía trung tâm thương mại, Lâm Quang Đóng ở tạp chí ngày ngày kêu khổ gì. Văn phòng phẩm của Thục Sơn muốn nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần. Quan trọng nhất phải đảm bảo được mục tiêu hậu cần, có lượng hàng hóa tích trữ phong phú. Mục tiêu hậu cần không có tách rời một chữ, tiền. Tiền là thứ có thể duy trì kho vũ khí, quân dụng lớn nhất của thế giới, là cái thứ quỷ cả tập đoàn cơ cấu quân sự nghiêm ngặt, thậm chí là cả quốc gia. Cũng như thế, Thục Sơn muốn đưa những vật dụng xinh xắn, cực được nữ sinh yêu thích, tới các nơi, tranh thủ chiếm lĩnh thị trường. Trước khi mà bảo hòa hoặc bị nơi khác bắt chước, cần có rất nhiều tiền. Triệu Minh Nông cực kỳ tự tin vào vật dụng mình sản xuất ra, có thể chiếm lĩnh thị trường toàn quốc. Chỉ mong tiền của Tô Sáng cấp đủ, mua sắm vật liệu cho dây chuyền mỗi ngày chạy hết công suất. Mà mở cửa hiệu cũng là quyết sách hết sức cẩn thận, nếu như không có chú ý năng lực bản thân, mù quáng mở rộng, sản phẩm chưa có đứng vững đã bị đối thủ phản kích đuổi khỏi thị trường. Cho nên đây là một quá trình cần toàn lực ứng phó. Hiện giờ toàn bộ tiền đã nghiêng về phía Triệu Minh Nông, hỗ trợ kế hoạch của ông ta làm Nhâm Quánh và Lâm Quang Đóng kiều ca. Kế hoạch của bọn họ vì thiếu tiền mà trì hoãn. Lâm Quang Đóng đành phải chạy đôn chạy đáo, lôi kéo nhà tài trợ, tìm đơn vị hợp tác chiến lược, quảng cáo trên tạp chí thời thượng. Nhâm Quánh nghiến răng vì kế hoạch mở rộng trung tâm thương mại Đôn Hoàng vào tháng 9 đã bị mắc cạn, đành phải quay sang tăng cường, quản lý bồi dưỡng nhân viên, chờ ngay phục hận. Dương Thành về Hà Hải, nghe nói là người Dương Phủ tỉnh, sau một thời gian đợi mọi chuyện lắng xuống, bắt đầu rục rịch phản kích, cho người tìm hiểu Đôn Hoàng, nhất là lai lịch của Dương Thành. Sự quật khởi quá nhanh chóng của Đôn Hoàng khiến cho người ta để ý. Vì thế, Dương Thanh phải về Hạ Hải xử lý sổ sách, bịt kín cái lỗ hổng khoản tài chính lập nghiệp bất thường của bọn họ. Dương Thanh không có nói với Tô Sáng chuyện này, do Lâm Quang Đóng tình cờ để lộ ra. Nếu Dương Thanh nghĩ có thể tự giải quyết vấn đề thì Tô Sáng không cần phải can thiệp vào. Hơn nữa, đối phương tra tới Đôn Hoàng do Dương Bạc phê duyệt cho vào quảng trường Tinh Hải, thì đủ dám tra tiếp, ít nhất tới khi nào mà Dương Bạc còn tại vị. Tô Sáng cũng từng khuyên Dương Thanh đi học thêm, giờ y rời Dung Thành, không có chỉ dẫn cho cô được nữa, y có thể liên hệ với Đại học Dung Thành để cho cô học lớp quản lý. Bởi Đôn Hoàng lên tới mức độ nhất định rồi, lỗ hổng thiếu kiến thức quản lý kinh tế một cách có hệ thống của Dương Thanh sẽ lộ ra. Nếu mà Dương Thanh có khoảng 10 năm kinh nghiệm, có lẽ bù đắp được thiếu hụt đó. Nhưng cả kinh nghiệm cũng là điểm yếu của Dương Thanh. Dương Thanh không nghe, nói là có thể tự học, không hiểu sẽ hỏi nhăm quánh. Tô Sáng khuyên nhiều, còn dọa sẽ tới Thượng Hải học chung gì. Thật sự Tô Sáng không hiểu sao Dương Thanh lại bài xích trường học như thế. May là cái tin vui của Tục Sơn từ các thành phố lớn liên tiếp truyền tới. Đại lý cấp 2 ở Thượng Hải, Quảng Châu đã hết hàng. Đại lý cấp tỉnh liên tục thúc giục tổng bộ Dung Thành bổ sung hàng. Triệu Minh Nông đắc ý dùng từ ngữ hiện đang thành mốt thời thượng. Năm nay Thượng Hải nóng dài, cuối tháng 9 rồi mà trời vẫn còn nóng. Sinh viên nếu không có tới thư viện đọc sách, hưởng thụ điều hòa nhiệt độ thì tìm kiếm bóng râm, gió trời, hoặc là bật quạt dù dù, ngủ khì một giấc, hoặc là tới hồ bơi giá cả kinh tế ở khu Nam Viên, nghe cái bài hát nghiệp dư, bơi cả một buổi chiều. Cuộc sống đại học luôn tự do, mở rộng xã giao, nghiên cứu sâu hơn về một đề tài. Kiếm giảng đường công cộng nghe giảng, chơi game suốt cả một ngày. Theo đuổi các cô gái, cùng với vài người bạn, lập kế hoạch sáng nghiệp, tổ chức mấy cái dạ tiệc. Sinh viên Đại học Thượng Hải xưa nay có điệu bộ nhàn nhã, tiêu sái, dù là nữ sinh ở quán trà thảo luận trang sức, văn học hay là các nhân vật anh hùng tọa trấn các phòng tự học tập, đều giữ cá tính vài phần thông dong, không có nhanh không chậm của mình. Đó là phong khí do lịch sự nhân gian của trường tạo thành, hẳn là sinh viên trải qua khảo nghiệm sàng lọc khắc khe vào trường, hoặc là bác tiên quá hải thể hiện thần thông qua cửa, đối diện cái môi trường hoàn toàn khác với địa ngục khô cằn cao trung, tự nhiên trở nên sáng sủa. Trước kia là học tập kiểu nhồi nhét, hiện tới đại học hoàn cảnh thay đổi, không khí tự do, trong căn nhà kiểu châu Âu, thấp thoáng dưới cái hàng cây, thi thoảng đi ra một mỹ nữ khí chất cao ngạo, góc sân trường nào đó có hoạt động công khai tưng bừng, càng trang điểm cho cảnh ca múa thăng bình của trường. Các bạn vừa nghe xong tập 68 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.